Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Không an phận. Thương Minh Thủy không phải viết truyện online. Đại Đường Hậu Phi truyện chi Trân Châu truyền kỳ. Thương Minh Thủy là thực thể văn. Đại Đường Hậu Phi truyện chi Trân Châu truyền kỳ. Năm 2006 xuất bản. Bây giờ đã qua 10 năm. Thẩm Minh lật xem một lượt cái này tác phẩm giới thiệu tóm tắt. Sau đó, không quá muốn nhìn rồi. Hoàn toàn phim thần tượng con đường thiên tư mông chân sủng. Minh Mâu chuyển Châu Huy. Lan Tâm Huệ chất xuất danh môn. Ngô Hưng tài nữ Thẩm Chân Châu. Luôn cảm thấy ở đâu xem qua. Nhanh chóng bay đu một hồi. Quả nhiên có một bộ Chân Châu truyền kỳ, kịch truyền hình. Ta nhìn, Chân Châu truyền kỳ, đối cố sự tình tiết bất mãn. Chân Châu vì sao không chịu tha thứ thái tử. Hơn nữa lão chạy ra cung cùng Phùng Lập tâm sự. Sau đó có cơ hội, tìm đọc Tân Đường Thư, Hậu Đường Thư, Tùy Ương Phong Tục Sử, An Sử Chi Loạn. Được rồi, lại là một cái vì viết lịch sử văn bỏ ra 4 năm khổ tâm tìm đọc tư liệu tác giả. Dương Hâm nhìn thấy hắn không có lật xem dấu vết, có chút sốt ruột, ngươi nhìn một chút nguyên chứ. Cố sự này rất tốt. Ngoặc kép, Nightcrawler, bên kia nói thế nào? The Last Wish, cũng phải đã được duyệt chứ. Ta có thời gian đập kịch truyền hình sao? Cái này ngươi yên tâm, nếu như ngươi đồng ý biểu diễn, Đại Đường Vinh Diệu, nên biết qua sang năm chính thức quay phim. Đến mức, Nightcrawler, Jan Gilroy nói rồi, thời gian 40 ngày đầy đủ, còn có thể đuổi tới trao giải quý. Thẩm Minh đã bắt được, Nightcrawler, mời, tháng 8 chính thức quay phim. Kia, The Last Wish, đây, ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi không cần thiết diễn loại kia tính thích kịch. Ta yêu thích kịch bản kia, kia sang năm đầu năm đã được duyệt. Thẩm Minh gật đầu, chuẩn bị lật xem tiểu thuyết. Dương Hâm bỗng nhiên nói một câu. Ngươi biết, Ngộ Không chuyện, sao? Ngoặc kép, nghe qua, hình như là cái gì mạng lưới thứ nhất văn học. Trung ảnh muốn đập, Ngộ Không chuyện, Dương Hâm do dự một chút. Vẫn là mở miệng nói, nam số 1 đã cho Bành Vu Yến. Ta muốn thử kính nam số 2. Nam số 2 cho Dư Văn Lạc. ... Vậy ngươi nói với ta làm gì? Hoàng Kiến Tân theo chúng ta quan hệ không tệ. Hắn nói nghĩ cho ngươi đi thử vai một hồi nam số 3. Khép sách lại, Thẩm Minh hỏi, Hoàng Kiến Tân là ai? Hắn là Trung Ảnh người. Cũng là, Ngộ Không chuyện, nhà sản xuất, bộ phim này là sang năm Trung Ảnh công tác trọng điểm. Chúng ta cần nhìn Trung Ảnh ánh mắt. ... đúng, được, thử vai mà, ta đi. Dương Hâm có chút ngạc nhiên, ngươi đồng ý rồi. ... đương nhiên, ngươi không phải nói chúng ta muốn nhìn ánh mắt của bọn họ sao? Thẩm Minh hiểu lắm những này, cái này không phải Kominsky dạy hắn, mà là ở Hoành Điếm thời điểm, cũng đã trải qua rất nhiều lần, quần đầu sắp xếp nhiệm vụ, rất nhiều lúc. Kỳ thực không có cần thiết làm, nhưng người vẫn phải là đi làm. Được rồi, người trước về khách sạn đi. Người đây, ta còn có chút sự. Nơi đây là Hàng Châu. Trong khách sạn cũng chỉ có Thẩm Minh một người. Sững sờ không mấy phút, hắn liền tẻ nhạt rồi. Cũng không biết Trình Tiêu ở đâu. Lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị cho Nãi Tiêu phát cái tin nhắn. Sau đó điện thoại di động vang lên. Ngươi ở Hàng Châu sao? Là Cổ Lực Na chat. Cô nương này làm sao sẽ phát WeChat cho hắn? Tuy rằng ngày hôm đó lão tài xế nói với hắn, Cổ Lực Na chat đối với hắn có ý nghĩ, Thẩm Minh cũng trộm hỉ một hồi. Thế nhưng vụng trộm vui thì thôi, nếu như lấy hành động, vậy cũng quá cặn bã. Sở dĩ Thẩm Minh vẫn không có liên hệ nàng. Đúng rồi, đập quảng cáo Làm sao rồi? Ta ở Hoành Điếm, đập Trạch Thiên Ký, ta biết cái này kịch, vấn đề nguyên chứ, Lộc Hàm diễn viên chính, ngươi có thể đến tham ban sao? Hiện tại, đã 9 giờ tối, hiện tại đi qua tham ban, buổi tối ngủ nào? Không nên cười, đây là vấn đề rất thực tế. Không được sao? Ngoặc kép, ngươi phát cái địa chỉ, chính là dò cái ban, sẽ không phát sinh cái gì. Minh ca, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Trạch Thiên Ký, lấy cảnh đất là ở Hoành Điếm, khoảng cách Hàng Châu đại khái 2 giờ đường xe. Thẩm Minh đến Hoành Điếm thời điểm đã là 11 giờ rưỡi. Không sai, hắn là trộm chạy đến, không có nói cho Dương Hâm. Nhìn cái bằng hữu, tại sao phải cùng người đại diện nói? Chỉ cần bảo đảm nửa đêm cút về liền được rồi. Đến Na Chat phát địa chỉ, Trạch Thiên Ký lại ở đập đêm diễn. Thật thất vọng, nguyên lai đúng là đến tham ban. Na Chat là Trạch Thiên Ký, nữ số 1, đóng vai Từ Hữu Dung, có thiên phượng huyết mạch, cùng Trần Trường Sinh có hôn ước ở thân. Nội dung vở kịch, khó nói. Ngược lại Thẩm Minh nhìn hồi lâu, không rõ bọn họ ở diễn cái gì, liền nhìn thấy Lộc Hàm, Cổ Lực Na Chat các loại đối thoại, máy quay phim các loại vòng quanh vòng, là thật không rõ. Trạch Thiên Ký, nguyên chứ, hắn không thấy, lật vài tờ, không có tiếp tục đọc dục vọng. Tháng 6 trời, Hoành Điếm nóng muốn chết, mặc dù có điều hòa, nhưng là không gian lớn như thế, rất khó để người cảm nhận được ý lạnh. Điều hòa, Thẩm Minh kinh ngạc đến ngây người. Hiện trường lại có 6 đài đại điều hòa đối với đang ở quay chụp trường quay phim thổi. Minh ca trước đây đóng kịch thời điểm, đoàn kịch cũng là có điều hòa. Bất quá, đều ở khách sạn, trường quay phim lắp đặt điều hòa. Khả năng sao? Lớn như vậy không gian, lãng phí điện a, khả năng đây chính là đỉnh cấp lưu lượng đãi ngộ đi. Minh ca tìm tới phấn đấu mục tiêu, đợi nửa giờ, cuối cùng cũng coi như kết thúc quay chụp. Cổ Lực Na Chat quay đầu nhìn thấy chạm ở quần chúng vây xem bên trong Thẩm Minh, trên mặt lộ ra long lanh ý cười. Gặp mặt, chào hỏi, Thẩm Minh không biết nên nói cái gì rồi. Hắn cùng Cổ Lực Na Chat không thể nói là nhiều quen. Người trước chờ một chút, ta đi dỡ cái trang. Ngoặc kép, không phải, tỷ tỷ, ta lập tức phải trở về. Ngày mai muốn đi Thượng Hải thu lại, cực hạn khiêu chiến, 5 phút đồng hồ là tốt rồi. Na Chat xoay người đi vào phòng hóa trang. Thẩm Minh tẻ nhạt rồi, hắn đang suy nghĩ sau đó muốn tán gẫu cái gì đây. Thật lâu không có tán gái, có chút không nhớ tới sáo lộ rồi. Sau đó Dương Hâm điện thoại đánh tới, cút ngay trở về. Hiện tại, đợi lát nữa đi, ta ở cùng bằng hữu uống rượu. Uống gì rượu? Ngươi ở Hoành Điếm. À, làm sao ngươi biết? Mới vừa lấy được mấy cái quen biết truyền thông phát tới tin tức, nói Thẩm Minh nửa đêm chạy đi Hoành Điếm, gặp người yêu. Người yêu, làm rõ đầu đuôi sau. Dương Hâm khí đều nhanh nổ. Ngoặc kép, Trạch Thiên Ký, mỗi ngày có bao nhiêu truyền thông tồn thủ, ngươi biết không? Ngoặc kép, ngươi lại lớn như vậy, cười tâu toét, không hề che giấu liền đi rồi. Ngươi biết bên ngoài truyền thông đều nói thế nào sao? Thẩm Minh sợ hết hồn, nhanh chóng nhìn chung quanh. Ta không thấy có truyền thông a. Phí lời, có thể làm cho ngươi thấy. Còn gọi paparazzi à, ngươi đi tìm Lộc Hàm. Hai người đập một tấm chụp ảnh chung bức ảnh. Hắn người đại diện ta biết. Sau đó upload Weibo, liền nói ngươi rất yêu thích Lộc Hàm. Ta yêu thích hắn làm gì? Ta yêu thích nữ. Ngoặc kép, nhanh lên một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.